Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 665, chương 665, không giống bắt đầu. Tiểu khu bên ngoài, thật sự là vinh hạnh. Ngươi vậy mà còn nhớ ta. Mark tự giễu nói, ta đương nhiên nhớ ngươi. Caroline ngượng ngùng xoa xoa nước mắt. Ngươi có thể là tại ta lễ thành nhân tiệc tùng bên trên phát ra âm thanh người, mà còn ngươi, cũng rất khó để người quên. Nói tới chỗ này, nhìn thoáng qua ngưỡng mộ càng lộ vẻ cảm giác áp bách ma sam. Ta vừa rồi cũng tại nhớ ngươi trận kia lễ thành nhân tiệc tùng. Cho nên ta do dự mãi, kém chút đi ra, Mark nhún vai nói. Bất quá ta lại nghĩ, à, cùng ngươi nói một câu cũng sẽ không thế nào. Adam xác thực rất lợi hại, nhưng cũng không đến mức như vậy thần côn tương đương. Nếu thật là như vậy thần côn, vậy ta cũng chỉ có thể nằm xuống nhận tương đương Adam. Caroline kinh ngạc nói, ngươi còn tại cùng hắn hẹn hò. Cũng không tính, Mark ba câu nói không rời ác miệng. Hắn hiện tại là lão bản của ta. Ta tương đương với hắn thư ký. Ngươi hiểu được a? Tương đương, ta hiểu. Caroline ánh mắt tối sầm lại. Cha ta hắn cũng có thư ký. Đã từng, xin lỗi. Mark thương hại nhìn nàng một cái. Ngươi đều biết rõ à? Caroline gượng cười nói. Cũng là, lúc trước cha Ninh nhà liền không ai không biết. Hiện tại càng là không người không hiểu. Cha ngươi thật là ngưu bức. Mark giơ ngón tay cái lên. Lừa nhiều người như vậy. Lừa nhiều tiền như vậy. Sau đó lại hiếu kỳ nói. Ngươi thật không biết việc này. Cha ta chưa từng có cùng ta nói qua. Caroline cười khổ nói. Hắn chỉ nói mấy năm này sinh ý đặc biệt tốt. Đích xác, Mark gật đầu. Những người kia đần độn hướng về phía ba ba ngươi cao lợi nhuận. Ba ba ngươi nhưng trực tiếp ghi nhớ bọn họ tiền vốn. Toàn bộ New York sắp xếp cho ba ba ngươi đưa tiền đều cần nhất định tư cách. Nói không chừng còn muốn cho ba ba ngươi đi cửa sau. Sinh ý có thể không tốt nha. Caroline xấu hổ cúi đầu xuống. Cái này đã từng là nàng lớn nhất kiêu ngạo. Bây giờ nhưng là lớn nhất vết sẹo. Nàng không trách ba ba nàng. Từ nhỏ tiếp thu ba ba nàng tay nắm tay dạy học nàng. Biết rõ loại chuyện này. Chỉ có thể tự mình biết. Đừng nói không thể đối nữ nhi nói. Ngay cả khi ngủ nằm mơ cũng không thể nói. Ngươi bây giờ có tính toán gì? Mark nhìn nàng một cái. Ta không biết. Caroline thương tâm nói. Ta không có chỗ đi. Bạn trai ta. Ta những cái kia khuê mật bọn họ không có một cái có thể liên lạc lên. Điện thoại đánh không thông. Từng cái không ở nhà. Ta không muốn lại gặp nhận làm nhục. Ta nghĩ ta cần tìm một phần công tác. Ngươi biết rõ bên trên đông khu người đời này tuyệt đối sẽ không đi địa phương sao? Brooklyn, Mark buột miệng nói ra. Chỉ bất quá giống như ngươi đi. Liền hơn phân nửa không ra được. Ân, 30% bị nhấc lên đi ra. 70% là hoàn toàn không thấy. Không có khoa trương như vậy chứ. Caroline mở to hai mắt. Ta biết bên kia loạn. Nhưng vẫn là New York à. Nhân viên cảnh sát không quản sao. Cái kia cũng muốn có nhân viên cảnh sát mới được. Giống như ngươi công chúa. Dù cho đọc qua vài cuốn sách. Biết rõ xã hội âm u mặt tồn tại. Nhưng cũng tuyệt đối không biết cái gì mới thật sự là hắc ám. Mark đưa tay nói. Đứng lên đi, nếu mà ngươi bây giờ không có địa phương đi, trước đi ta cái kia, sống qua một đêm này, suy nghĩ thêm về sau làm thế nào chứ? Có thể chứ? Caroline ngạc nhiên nhìn xem Mark, nàng bây giờ không có nghĩ đến tại nàng chán nản nhất thời điểm. Nàng đã từng xem thường một cái người xa lạ, vậy mà nguyện ý đối nàng đưa ra viện trợ chi thủ. Điều kiện tiên quyết là ngươi đừng cùng ta làm tỉ muội. Mark nhún vai nói, đến mức nguyên nhân, ngươi có thể từ từ suy nghĩ, đều 4 năm qua đi, ngươi còn nhớ rõ à? Caroline vươn tay, nắm chặt Mark tay, bị Mark lôi dậy, sửa sang phiêu giật mái tóc dài vàng óng, tự giễu nói, yên tâm đi, hiện tại không có người nguyện ý tới gần ta, càng có tiền càng không nguyện ý, Adam là trẻ tuổi nhất ức vạn, hắn cái gì không chiếm được. Căn bản sẽ không vì ta đắc tội nhiều người như vậy. Oa nha, Mark sợ hãi than nhìn xem nàng. Ngươi không những nhớ, hiện tại thật đúng là cân nhắc qua. Các tỷ tỷ, trước kia ta cho rằng ta đã đủ thoải mái. Nhưng là cùng ngươi so sánh, ta chẳng phải là cái gì à, ta không phải. Caroline vội vàng giải thích, ta không có muốn cùng ngươi cướp Adam ý tứ. Chấm ngoặc kép, được rồi. Mark khoát tay chặn lại. Hắn tính là gì ta sao? Cái này đều 4 năm. Ngươi sẽ không tưởng rằng dạng người như hắn còn chỉ trông coi ta như vậy à? Ngươi rất tốt, đáng giá hắn thủ hộ. Caroline phát ra từ nội tâm nói. Đừng quay nịnh bợ. Mark phất tay cười nói. Ta đáp ứng ngươi liền sẽ không đổi ý. Đi thôi, xe của ta ở bên kia. Đây là xe của ngươi. Caroline nhìn thấy Mark cũ nát xe, kinh ngạc không thôi. Đây chính là xe của ta. Mark một bên giúp Caroline đem hành lễ phóng tới trong cốp sau. Một bên tự giễu nói. Ta người bí thư này có phải hay không lẫn vào rất thảm? Không thảm, Adam hẹp hòi như vậy sao? Caroline rất muốn uyển chuyển, nhưng vẫn là nhịn không được. Ngươi cho rằng đâu? Mark cất kỹ hành lễ. Chào hỏi Caroline lên xe, chuẩn bị lái xe, hắn không những hẹp hòi, còn cẩn thận mát, hơi đắc tội hắn, hắn có thể đem ngươi vào chỗ chết đều, ngươi dù lớn đến mức nào âm thanh cầu xin tha thứ cũng không được. Chấm ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Caroline vừa mới bắt đầu còn tưởng rằng Mark nói thật, nhưng nghe đến về sau, liền im lặng, xem như Channing nhà đại tiểu thư. Nàng cũng là già tư cơ có được hay không? Tốt, không nói đùa. Mark lườm nàng một cái, cười nói, mặc dù ta thường xuyên gọi hắn Sugar Daddy, nhưng chính ta có thể làm việc, tại sao phải tiền của hắn? Mà còn xe nha, chỉ là một cái phương tiện giao thông, muốn mua tốt như vậy làm gì? Ngươi không phải hắn thư ký sao? Caroline khó hiểu nói, ta có diễn qua. Mark nhún vai nói, ta đều nhanh hồ đồ rồi. Caroline dầu dĩ nói, ngươi đến cùng là làm cái gì? Mà còn nếu như ngươi không cần Adam tiền, làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Nàng cái này xếp tại thứ 5 khuê mật, mặc dù vẫn luôn là các nàng khuê mật trong vòng tiểu trong suốt, thuộc về rất nghèo loại kia, nhưng đó là cùng các nàng so. Kỳ thật cái này khuê mật nhà cũng rất ngang tàng. Ở tiểu khu tự nhiên cũng là phú hào tụ tập cái chủng loại kia. Nước Mỹ người có tiền liền thích không ngừng kéo lên phụ cận tất cả giá cả. Tự động bức bách không có tiền người rời đi. Sau đó người có tiền liền bắt đầu tụ tập. Cục cảnh sát gì đó cũng theo sát mà tới. 24 giờ cường độ cao nhân viên cảnh sát tuần tra. Để không nên xuất hiện người hoàn toàn bị che đậy. Vì người có tiền cung cấp nhất chi kỳ an toàn phục vụ. Lấy Mark hiện ra thực lực kinh tế, nếu như không có Adam quan hệ, căn bản không có khả năng tại chỗ này tùy ý không khớp. Adam mở một nhà sách báo chế tạo công ty, hắn phụ trách ra đại cương, ta phụ trách hoàn thiện chi tiết, cũng vẽ tranh. Mark cười nói, thỉnh thoảng ta thẻ kịch bản, sẽ triệu hoán hắn tới hỗ trợ trải vuốt, đương nhiên vài kaki hắn cần trải vuốt lúc, cũng sẽ triệu hoán hắn. Dù sao hắn là cái gia súc, tinh lực vô hạn, như thế xem xét, ta có phải hay không cùng hắn thư ký có chút tương tự. Về phần tại sao ta sẽ xuất hiện ở đây, bởi vì nơi này có nhà hài tử sinh nhật, nàng đặc biệt yêu thích chúng ta họa bé heo pet manga. Ngươi biết rõ, những người có tiền này nhà tiểu hài tử, sinh nhật cùng chúng ta hoàn toàn không giống, kia thật là muốn cái gì liền có cái gì. Mụ mụ nàng một cái điện thoại, liền đem ta triệu hoán đi qua, cho nàng lại là hát lại là giải thích còn không có xuất bản mới manga bên trong cố sự. Ta biết, Caroline hoài niệm nói, ta khi còn bé sinh nhật lúc, cha ta gọi tới cho ta Mercury khắc kim, mốc thời gian nhảy vọt, phàm là cùng vốn là thời không khác biệt, đều là Adam xuyên qua cải biến mốc thời gian, chỉ tiếc cuối cùng vẫn được đưa trở về. Người nhà ngươi cho ngươi đưa tiểu quỷ đương ra bên, trong cái kia tiểu quỷ đầu làm quà sinh nhật. Mark nghẹn họng nhìn chân chối, nhà ngươi thật sự là giàu đến chảy mỡ. Trách không được Melissa vừa nhắc tới ngươi cứ như vậy ghen tị ghen ghét. Cũng trách không được nàng hiện tại vui vẻ như vậy. Ngươi biết Melissa, Caroline chấn động, cái kia sinh nhật tiểu nữ hài chính là nàng tiểu muội. Đây chính là nàng cái thứ năm khuê mật, để nàng hoàn toàn tuyệt vọng người. Ia, Mắc đồng tình nhìn nàng một cái. Không phải vậy ta cũng sẽ không nhanh như vậy biết rõ tin tức của ngươi. Cho nên dù cho mụ nàng cho ta lại nhiều tiền, ta cũng chỉ chân tâm chúc phúc ta fan hâm mộ tiểu nữ hài. Không có chúc phúc các nàng một nhà. Sớm biết ngươi liền hư tình giả ý chúc phúc một cái. Caroline đập thẳng chân dài. Đáng tiếc nói, như thế nếu có thể thu nhiều ít tiền liền tốt. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Mắc im lặng, chúc mừng, ngươi quả nhiên không phải nhận nuôi. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.